Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 642, Thần Kỳ Đông Phương Nam Hải. Phiếu hàng tháng tăng thêm 1215, Tùng Trúc Nhi như tên trộm đối Lý Thiết Trụ gì tai nói. Ngươi là lại phát hiện cái gì dễ thương tiểu động vật rồi không? Lý Thiết Trụ ngửa mặt lên trời thở dài. Nhớ lúc đầu. Lần đầu tiên ở nấm phòng nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi ngay cả đường cũng đi không vững. Bây giờ, đã sẽ đua xe, ta nói là đánh vào trong địch nhân bộ. Ngươi đang ở đây muốn cái gì than? Tùng Trúc Nhi, ta hiểu, đánh vào trong địch nhân bộ mà. Có thể thâm có thể cạn, ở địch nhân không gian thu hẹp bên trong điên cuồng gây sự tình. Đem thủy khuấy đục, ngươi im miệng, Grammy đây. Toàn cầu livestream a, đúng nha. Ở Grammy hiện trường lái xe. Kích thích chứ? Có muốn hay không lại kích thích một chút? Cũng không muốn. Cảm ơn. Ai hắc hắc. Ngươi xem ngươi bên trái. Hì hì. Ngọa tàu tương đương. Nghe vậy Lý Thiết Trụ hướng bên trái liếc một cái. Dọa cho giật mình. Bên cạnh một vị da thịt trắng noãn vóc người nở năng trẻ tuổi nữ ca sĩ. Mặc quá đáng nghèo khó vải vóc. Nàng đang cùng nhân nói chuyện phiếm, cười cười run rẩy hết cả người, một đôi bị vải xiết trắng sữa hạt tiết lúc ẩn lúc hiện. Phá lệ nhức mắt, này mẹ nó với không có mặc khác nhau ở chỗ nào. Lý Thiết Trụ không đành lòng nhìn thẳng, thân thể chuyển hướng Tùng Trúc Nhi bên này. Mặc dù đối phương tướng mạo tạm được vóc người cũng không tệ, nhưng Lý Thiết Trụ luôn cảm thấy có chút quá phận, bí ớt địch đèn xe còn sáng. Tùng Trúc Nhi, thật là lớn, Lý Thiết Trụ không nói gì, chớ nói chuyện có được hay không? Tùng Trúc Nhi, thế nào? Đứng lên, Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, kích thích chứ? Ta đã nói với ngươi, quốc nội những thứ kia buổi lễ trao giải đều là tiểu nhi khoa. Ngươi xem miêu tử đi lên thảm đỏ ăn mặc vậy kêu là một cái bảo thủ. Chặt chặt, ngươi nhìn thêm chút nữa nhân ra USA lão. Bằng phẳng nhiều náo nhiệt, chính là dễ dàng rũ xuống. Lý Thiết Trụ, ta yêu cầu ngươi chớ nói. Tùng Trúc Nhi đàng hoàng, mặc dù nàng trung quy là ưa thích khiêu khích Lý Thiết Trụ, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối nghe lời. Bên cạnh nữ ca sĩ lại đột nhiên lộn lại, thiếu chút nữa rửa sạch tử đập phải Lý Thiết Trụ. Hắc, An Anh Pira, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là tới tự Na Uy ca sĩ ái lệ Anna. Ta thích ngươi âm nhạc. Dĩ nhiên, càng thích công phu của ngươi. Hiển nhiên, có mặt ca sĩ môn đều biết Lý Thiết Trụ mới vừa rồi dễ dàng đánh ngã Stark sự tình. Loại chuyện này luôn là truyền đi rất nhanh. Nhất là ở nữ nhân đoàn thể chung. Lý Thiết Trụ tự nhiên nghe không hiểu. Nhỏ giọng bức bức nói. Hạt tiết bên trên da thịt cũng như vậy thô ráp. Thật là đáng sợ. Tùng Trúc Nhi phiên dịch nói, ái lệ Anna ngươi khỏe, An Anh Pira nói ngươi rất đẹp, có thể ngồi ở bên cạnh ngươi phi thường vinh hạnh, mặc dù hắn chưa từng nghe qua bài hát của ngươi, nhưng cảm giác được ngươi rất dễ thương. Ái lệ Anna hơi hưng phấn, thật sao, chúng ta đây có thể lưu cái phương thức liên lạc, có rảnh rỗi thời điểm uống một ly. Lý Thiết Trụ, các ngươi đang giảng cái gì? Tùng Trúc Nhi nói, xin lỗi, An Anh Pira nghe không hiểu tiếng Anh, cho nên ngươi giữ lại phương thức liên lạc cũng vô dụng. Nếu như ngươi nghĩ phao lời nói của hắn, lưu ta số điện thoại đi, ta có thể giúp ngươi chuyển thuật. Ái lệ Anna, ngươi là Tùng Trúc Nhi, ta là hắn bạn gái thả lỏng, ngươi có thể gọi ta tiên nữ Nhi. Ái lệ Anna cũng không xấu hổ, nhún nhún vai, ngươi biết. Bạn trai ngươi vô cùng đáng yêu. Cái này không thể trách ta. Mỗi một nữ nghệ sĩ đều khó ngăn cản hắn phát ra hormone. Cái này rất bình thường không phải sao? Tùng Trúc Nhi, dĩ nhiên, ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Hắn phi thường tuyệt vời. Người biết, oa nha chịu này. Ái lệ Anna nhất thời dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hơi thẹn thùng. Các ngươi rốt cuộc đang giảng cái gì sự tình? Tùng Trúc Nhi hoán đổi thành tiếng Trung. Chỉ ái lệ Anna nói. Nàng nói nàng muốn ngủ ngươi. Hỏi ta ngươi thế nào? ta nói ngươi kim cương bất hoại. Nàng liền xám, Lý Thiết Trụ, không cần loạn khai quốc tế có người đùa giỡn. Không đạo đức, cô gái làm sao có thể như vậy không dè đặt. Nhất định là Tùng Trúc Nhi chế. Vì thế, Lý Thiết Trụ còn hơi có vẻ áy náy. Siêu ái lệ Anna gật đầu một cái. Nếu như bạn gái của ta nói gì với ngươi kỳ quái lời nói, xin thứ lỗi. Hơn nữa, còn lơ đãng liếc một cái đối phương vậy đối với Dạo Dực Hạt Tuyết. Lý Thiết Trụ rất đơn thuần. Vị này nữ đồng chí như thế ăn mặc, không sợ lộ ra tới à? Ái lệ Anna lại muốn xóa, cho là Lý Thiết Trụ đang ám chỉ cái gì. Vì vậy, nàng hướng Lý Thiết Trụ liếc mắt đưa tình. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ đã xoay người, không có tiếp thu được. Tùng Trúc Nhi cho tới bây giờ liền không phải một cái an phận nhân. Nàng còn muốn gây sự tình. Nhưng lúc này Grammy buổi lễ trao giải bắt đầu, cắt đứt nàng làm phép. Trước chính là một trận ca múa tú, rực rỡ tươi đẹp sân khấu, mộng huyện ánh đèn, sáng tạo 10 phần vũ đạo, cùng với bùng nổ ca sướng. Gần như trong nháy mắt, liền đốt toàn trường nhiệt tình. Có mặt gần như tất cả đều là festival âm nhạc tài năng xuất chúng. Nhưng bọn hắn lại không một chút nào kín đáo, rối rít từ chỗ ngồi đứng lên, vỗ tay, hoan hô, vũ đạo. Bầu không khí trong nháy mắt liền nóng bỏng lên. Đây chính là Grammy mị lực. Lý Thiết Trụ hậu chi hậu giác, ở Tùng Trúc Nhi dưới sự nhắc nhở mới từ chỗ ngồi đứng lên, đi theo vỗ tay. Cái này có gì thật kích động. Với bính địch như thế, thổ vị Lý Thiết Trụ cũng không có thể cảm nhận được bao nhiêu âm nhạc mị lực. Ngược lại càng nhiều là phát hiện những người này giống như một loại ma huyễn sinh vật. Một loại bị nào đó lực lượng thần bí chi phối không có tự mình mới tinh loại vật. Mặc dù không thông minh, nhưng Lý Thiết Trụ có trực giác. Hắn nhìn về phía bên cạnh ái lệ Anna. Nàng cũng đang điên cuồng nhảy vũ động thét chói tai. Hạt tuyết vẫy đi ra, lại quăng trở về. Dán băng dán cá nhân đâu rồi? Cũng không lộ hàng. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Này vị đến từ Bắc Âu nghệ sĩ, thân cao sợ thì không bằng Quách Cương Đức, tuyệt đối không có 1m6. Tóm lại, Lý Thiết Trụ cũng không cách nào dung nhập vào loại này kỳ lạ trong không khí đi. Có mẹ nó cái gì tốt kích động. Năm đó lão tử ở công trường bê gạch phát tiền lương đều không kích động như vậy. Ca múa sau khi kết thúc, người chủ trì đăng tràng. Kết, một vị vinh lấy được quá 15 lần giải Grammy hạng USA nữ ca sĩ leo lên sân khấu. Một thân màu lam nhạt liên thể khố, trên đầu bọc khăn trùm đầu, màu nâu da thịt giống như sô-cô-la như thế. Toàn trường lần nữa vì kết hoan hô. Tùng Trúc Nhi cũng đang rít gào. Lý Thiết Trụ không nhận biết A-di này, lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ. Dù quán người chủ trì cũng tạm thời an tĩnh lại. Dĩ nhiên, chim cánh cụt livestream người chủ trì lại còn phải tận dụng mọi thứ tiến hành phiên dịch. Giống như hiện trường Tùng Trúc Nhi như thế, mà đạn mạc nhưng là náo nhiệt phi phàm. Quá khốc rồi, này sân khấu đèn này quang, đấm phát chết luôn quốc nội. Hán ngữ festival âm nhạc đứng lên bị đánh, Thiết Trụ hoàn toàn xứng với như vậy đỉnh cấp sân khấu, tin tưởng Thiết Trụ khẳng định rất hưởng thụ loại này không khí. Thí, người đứng đắn ai nghe ca nhạc à? Người chủ trì kết nói một đoạn lớn êm tai lại có triết lý lời mở đầu sau. Lại nói, hoan nghênh mọi người đi tới Staples trung tâm, đi tới như mộng ảo Grammy đêm. Tối nay trên khán đài ánh sao lấp lánh, ta quá yêu nơi này. Đầu tiên, ta hảo tỉ muội Tracy tới. Tối nay chúng ta sẽ hướng nàng mụ mụ Diana chi kính. Ta vô cùng chờ mong này thần kỳ một khắc. Ngoài ra, tối nay tham dự còn có Dolly, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Quá khốc rồi, còn có Kha Lạc Ngải cùng Harry chị em gái cũng tới. Lý Thiết Trụ như cũ mở mịt, bởi vì hắn nghe không hiểu. Tùng Trúc Nhi phiên dịch lộ ra phá lệ qua loa lấy lệ. Vị này A-di ở giới thiệu có mặt danh túc cùng cự tinh. Nói ngươi cũng không nhận biết, ta không nói, Lý Thiết Trụ cũng không muốn biết. Hắn ở trong đầu so sánh hán ngữ festival âm nhạc cùng Grammy khác biệt. hiệu quả sân khấu cùng tiết mục đặt kế hoạch tự nhiên không cần nói. Mà Grammy thần kỳ nhất là mọi người không có chút nào nghiêm túc, ít nhất bây giờ nhìn là như vậy. Đương nhiên, kết không giới thiệu Lý Thiết Trụ cũng bình thường. Hắn vừa không phải danh túc cũng không phải Âu Thước Cự Tinh. Kết tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, ta kích động vô cùng có thể với mọi người cùng nhau tham gia cái này kích động lòng người thịnh điển. Âm nhạc là chúng ta truy đuổi mơ mộng, là chúng ta phấn đấu mục tiêu, là chúng ta nhiệt tình đối tượng, là chúng ta chiến thắng khó khăn lực lượng. Đúng không? An Anh Pira, Lý, không giải thích được, kết điểm Lý Thiết Trụ tên. Lý Thiết Trụ theo bản năng nhấc tay, có chút ngây ngô, hiện trường Âu Thước các minh tinh rối rít vỗ tay. Hơn nữa, phát ra có lòng tốt tiếng cười. Lý Thiết Trụ không hiểu, cười cái gì? Nàng nói cái gì? Tùng Trúc Nhi nhún nhún vai. Không có phiên dịch, kết còn nói, nhìn hắn thật đáng yêu. Ta tin tưởng là âm nhạc cho hắn lực lượng cường đại. Cho nên, WWE tính là gì? Gus đặc siêu siêu. Sau đó, vị này Aji lại bắt đầu dấu hiệu tính vặn cổ. Rất là khiêu khích, các minh tinh đột nhiên cổ võ. Hiện trường trong lúc nhất thời vô bỉ nhiệt liệt. Tùng Trúc Nhi phiên dịch nói. Nàng nói ngươi đánh bại Stark là bởi vì âm nhạc ban cho ngươi lực lượng. Lý Thiết Trụ phối bĩu môi. Thật mẹ nó sẽ biên. Kết nói tiếp. An Anh Pira. Ta muốn nói. Tối nay, ngươi khóc đập chết. Ngươi cây âu rồi trọng lượng cơ thể so với ngươi trọng gấp đôi nghề quảng giác tiền thủ. Cho nên, chúng ta thừa nhận ngươi là một gã chân chính ca sĩ rồi. Âm nhạc lực lượng. Lừng so với thần kỳ Đông Phương Nam Hải. Mặc dù Lý Thiết Trụ không đồng ý, nhưng làm một danh hợp cách phía sau địch công việc, hắn vẫn giơ ngón tay cái lên, hướng bên ngoài sân phương hướng, sau đó hướng xuống dưới lộn. Mọi người đều biết, hắn đây là mới lặp lại trước đánh ngã Stark sau động tác. Ô ô, làm trông rất đẹp. Sóng ấy, người nên hung hăng đá hắn cái mông. Stark về nhà ngậm núm vú cao su đi. Không tệ đông, Phương thằng nhóc. Những thứ này sâu sắc ảnh hưởng văn minh đăng tháp các minh tinh. Thật mẹ nó không văn minh. Kết, âm nhạc là toàn thế giới cộng thông phát biểu. Mỗi người cũng có thể hưởng thụ trong đó. Chim cánh cụt livestream người chủ trì. Gánh vác phiên dịch chức trách. Vừa mới phiên dịch một ít kết lời nói. Tận dụng mọi thứ nói một câu. Nơi này là Grammy. Khắp nơi đều có cự tinh. Cho nên, người xem các bằng hữu không muốn hy vọng nào Lý Thiết Trụ có thể có quá nhiều ống kính. Kết nói âm nhạc là lực lượng. Nàng chỉ đích danh Lý Thiết Trụ rồi hả? Sau đó, chim cánh cụt người chủ trì cũng vui vẻ. Thiết Trụ hay lại là tống nghệ cảm nhộn nhịp. Hắn lặp lại cái kia khinh bỉ Stark động tác. Điều này cũng làm cho không khí hiện trường lại lần nữa bốc lửa. Là USA tôn trọng cường giả. Tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Cho nên, bọn họ thích Lý Thiết Trụ. Dù là hắn đánh nhân, Lý Thiết Trụ rất tự tin. Thậm chí có nhiều chút siêu nhiên. Đây chính là hắn, tới chúng ta Trung Hoa cự tinh. Đạn Mạc cũng rất hưng phấn. Bất luận có bắt hay không thường, Lý Thiết Trụ cũng đáng giá. Ta lại ngây thơ cho là USA lão sẽ oán hận Lý Thiết Trụ. Ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn một chút này toàn trường minh tinh hoan hô tư thế. Chà chà, Thiết Trụ thật đúng là băng được a. Đến lượt ta đã sớm cười ra tiếng rồi. Này bao lớn bài diện a. Chính kinh ca khả năng chỉ là đơn thuần nghe không hiểu. Trước mặt chân tướng, ta cảm thấy được dựa theo tối nay tiết mục cùng người chủ trì mở ra. Trạng thái, chính kinh ca lại phải gây sự tình. Này không phải thông thường thao tác sao? Người nói cái này ta có thể cũng không dưới xe điện ngầm. Ghê gớm bỏ bê công việc nửa ngày. Bởi vì Grammy lúc bắt đầu gian là kinh đô thời gian buổi. Sáng 8 giờ. Cho nên, phần lớn người đều là ở thông chuyên cần chung dùng điện thoại di động đang nhìn livestream. Grammy buổi lễ trao giải tiếp tục. Lại một đoạn bài hát vũ hậu. Bắt đầu ban hành thứ nhất giải thưởng. Tốt nhất song ca thường. Ở hai vị trọng lượng cấp khách quý tham dự hạ, trúng thưởng người công bố Reddy Kaka cùng Cooper. Cooper không có tới hiện trường. Reddy Kaka lên đài lãnh thưởng, nói cảm nghĩ thời điểm kích động đến nỗi muốn khóc. Dù là nàng đã hồng thấu nửa bầu trời, cũng không nhịn được tâm tình kịch liệt ba động. Dưới đài, Tùng Trúc Nhi hỏi, ngươi lên đài lãnh thưởng sẽ không khóc đi. Lý Thiết Trụ cười nói, ta khóc cái búa, cái kia ca ca rõ ràng chính là diễn. Hô hấp tiết tấu đều không đúng đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.